LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2597, nữ thần tề tụ. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày đi qua. Thoạt nhìn tựa hồ hết sức bình tĩnh. Bất quá đối với Tô Khải Sơn bọn họ mà nói, lại cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Tựa hồ ngực có một khối đá lớn. Đồng thời cái này trọng lượng còn đang không ngừng gia tăng. Có loại muốn cảm giác thở không nổi. Bởi vì ba ngày khoảng chừng chênh lệch thời gian không nhiều đã qua. Thế nhưng là Tô Minh còn chưa có tỉnh lại. Cứ như vậy không ăn không uống. Tại đó nằm tiếp cận ba ngày. Buổi tối hôm nay lại thoáng qua một cái đi. Chính là ba ngày ba đêm. May mắn Tô Minh là một cái cổ võ giả. Tố chất thân thể vô cùng cường đại. Mấy ngày không ăn không uống vấn đề không có bao lớn. Trong cơ thể nguyên khí có thể tự động đến tẩm bổ thân thể. Nếu như là người bình thường, ba ngày thân thể không có tiếp thụ lấy năng lượng gì. Chỉ sợ cơ năng của thân thể hội nhanh chóng giảm xuống. Dù là như thế, bọn họ cũng đã ý thức được không thích hợp. Ba ngày đều không tỉnh lại nữa. Nói rõ Tô Minh vấn đề, so với bọn hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Mộ Dung Thiên Diệp là khó khăn nhất qua người. Cả người lâm vào vô tận tự trách bên trong. Nàng đã ý thức được. Tô Minh chỉ sợ là dùng cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Đến cho bản thân đem mệnh từ lão thiên trong tay đoạt lại. Từ xưa đến nay một cái đạo lý. Thiên địa quy luật là không có thể thay đổi. Nói cách khác, mặc kệ ngươi làm sao làm. Không thể vi phạm với lên trời ý chí. Sinh lão bệnh tử liền đi quy luật tự nhiên. Ngươi vi phạm với cái quy luật này lời nói. Vậy thì tương đương với cùng lên thiên đi ngược lại. Tự nhiên muốn tiếp nhận tương đối lớn phản phệ. Cùng cổ võ giả tu luyện là một cái đạo lý. Đến thiên kiếp cảnh cảnh giới này về sau. Trên thực tế chính là nghịch thiên mà đi. Nếu không mỗi lần đột phá thời điểm. Cũng sẽ không có thiên kiếp. Mấy người đều rất sợ. Sợ hãi Tô Minh cái dạng này. Sẽ không cứ như vậy không tỉnh lại a. Cái kia nhưng làm sao bây giờ. Mấu chốt cũng không biết nên làm cái gì. Tất cả mọi người bất lực. Mặt đối với loại này khó giải quyết tình huống. Mộ Dung Thiên Diệp giống như còn có nhất định thủ đoạn. Nàng mỗi ngày đều sẽ cho Tô Minh uy một chút đan dược chữa thương. Nàng thân làm thiên thần cung thánh nữ. Trên người đồ tốt tự nhiên là nhiều vô số kể. Bất quá có thể nói hiệu quả cũng là vi hồ kỳ vi. Cũng không có cái gì quá hiệu quả tốt. Tối thiểu nhất từ nhìn bề ngoài. Là không thế nào có thể nhìn ra được. Mấy người đều rất lo lắng. Thế nhưng là cũng không có cách nào chỉ có thể như vậy chờ đợi sau này tình huống. Trước mắt tất cả hy vọng. Đều ở Mộ Dung Thiên Diệp trên thân. Đồng thời mấy ngày nay. Tô Minh thụ thương hôn mê bất tỉnh tin tức. Cũng truyền ra ngoài. Dù sao Ninh Thành cái vòng này. Cũng không có bao nhiêu. Tô Minh bên người những người này. Thật đúng là đều biết. Trình Nhược Phong, Giang Tiểu Quân còn có Lý Viện Xương bọn họ, cùng niên mại Lý giáo thụ, đều trước sau đi tới Tô Minh trong nhà, đến thăm Tô Minh, những cái này còn không phải náo nhiệt nhất. Tô Minh bên người những nữ nhân kia, đã biết sau khi tin tức này, cũng đều một cái hai cái ngồi không yên. Các nàng rối rít hành động, Ninh Thành Đại học 28 tòa nhà lầu ký túc xá bên trong. Trầm Mộc Khả tâm thần có chút không tập trung. Cả người đã ngây ngẩn cả người. Cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Bạn cùng phòng nói ra. Mộc Khả, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Buổi chiều có quốc tế kinh tế học vĩ mô chương trình học. Đây chính là chúng ta môn bắt buộc. Nhanh đi thôi. Trầm Mộc Khả đột nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó nói. Phương Phương, mấy người các ngươi đi thôi. Thuận tiện giúp ta theo lão sư xin phép nghỉ. Ta có chút sự tình đến trở về một chuyến. Hai ngày này cũng sẽ không ở trường học. Chuyện gì? Trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì a? Trách không được nhìn ngươi một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Mấy cái bạn cùng. Phòng lập tức liền rất lo lắng hỏi một câu. Trầm Mộc Khả lắc đầu. Rõ ràng một bộ không quá nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Mà lúc này đây tại Tần Thị tập đoàn chủ tịch văn phòng bên trong. Tần Thi Âm sắc mặt tái nhợt. Nàng lập tức đem chính mình bí thư riêng hô vào. Nói ra, an bài một chút, ta lập tức có việc ra ngoài. A, thư ký rõ ràng rất buồn bực. Cái này không giống như là Tần Thi Âm phong cách. Nàng lập tức đã nói. Thế nhưng là Tần Tổng, lập tức sau 20 phút, sẽ có một cái điện thoại quốc tế hội nghị. 2 giờ chiều, M quốc khảo sát đoàn hội đến đúng giờ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tần Thi Âm mỗi ngày đều là như thế này. Cả ngày làm việc đều an bài tràn đầy. Bất quá hôm nay trong đầu của nàng, thực đã không có thời gian suy nghĩ những thứ kia. Chỉ nghe nàng nói ra, tất cả làm việc đều đẩy. Đẩy không hết liền giao cho những người khác đi làm. Ta đây 2 ngày đều sẽ có sự tình. Không tới công ty, có chuyện gì, đều giao cho Trương Tổng bên kia quyết định. Mỗi lúc trời tối gọi điện thoại cùng ta báo cáo tình huống. Tần Thi Âm sau khi nói xong, trực tiếp đứng dậy. Thư ký cũng biết Tần Thi Âm chính là như vậy quyết định nhanh chóng. Nói thế nào đều vô dụng. Nàng là lão đại. Chuyện quyết định ai cũng không có cách nào cải biến. Tranh thủ thời gian gật đầu. Ninh Thành bót cảnh sát thành phố bên trong. Lạc Tiêu Tiêu thần sắc giống vậy ngưng trọng. Gõ cục trưởng cửa ban công. Nói ra, Vương trưởng cục. Cục trưởng Vương Vũ Tịch xem xét là Lạc Tiêu Tiêu đến rồi. Lập tức 10 điểm khách khí. Đứng dậy nghênh đón. Không phải hắn sốc nổi. Mà là hắn hiểu được Lạc Tiêu Tiêu phía sau. Có nhân vật đáng sợ cỡ nào. Lạc Tiêu Tiêu cũng không ngồi. Nói thẳng vào vấn đề nói. Cục trưởng, ta gần nhất có chút việc. Có thể muốn mời 2 ngày nghỉ. Nói với ngươi một tiếng. Làm sao? Là bởi vì làm việc quá mệt mỏi sao? Vương Vũ Tịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nhanh đã nói. Ngươi thật sự công tác cường độ quá lớn. Bình thường khuyên ngươi cũng không ngừng. Vừa vặn thừa dịp lần này. Ta cho ngươi một tuần giả. Đem trong tay vụ án đều phóng nhất hạ. Thật tốt đi nghỉ ngơi một chút. Vương Vũ Tịch nói ra. Tốt. Vậy thì thật là rất cảm tạ Vương trưởng cục. Lạc Tiêu Tiêu lộ ra một bộ thần sắc cảm kích. Đồng thời cũng tranh thủ thời gian rời đi cục cảnh sát. Lòng của nàng đã không ở nơi này. Mà giờ này khắc này tại phía Sa Ma đều đang tại ghi chép một cái tống nghệ tiết mục Lâm Ánh Trúc. Tìm tới bản thân người đại diện. Nói ra, Vương tỷ, giúp ta đặt trước một tấm hồi Ninh Thành vé máy bay. Hồi Ninh Thành, lúc nào? Người đại diện sững sờ. Chỉ nghe Lâm Ánh Trúc nói ra. Lập tức, nhanh một chút. Ánh Trúc, ngươi hôm nay làm sao vậy? Tiết mục này còn không có chép xong đây. Hơn nữa, buổi tối có một cái fan hâm mộ lễ ra mắt. Ngày mai còn có thông cáo. Sao có thể nói trở về thì trở về. Đừng quản những thứ này. Ngươi đi hiệp thương một lần. Nói ta có việc gấp. Có thể đẩy liền đẩy. Nói ta có việc gấp. Nếu như không được, cứ dựa theo trên hợp đồng mặt viết bồi thường tiền. Ta có việc gấp, Lâm Ánh Trúc cau mày. Trong đầu xem như người đàn ông kia thân ảnh. Ninh Thành trung học bên trong Hạ Thanh Thiền. Nàng liền tương đối thuận tiện. Trực tiếp cùng hiệu trưởng nói một tiếng. Liền mau rời đi trường học. Nàng đã không tâm tình lại cho đệ tử lên lớp. Không kịp chờ đợi muốn gặp đến Tô Minh. Biết rõ hắn rốt cuộc là làm sao. Trách không được 2 ngày này. Một mực trong lòng bất an đâu. Tô Minh bên người những nữ nhân này. Giống như thương lượng xong một dạng. Đồng loạt đi tới Tô Minh trong nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.